Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 539. Trước mắt anh tái hiện lại hai quyển chứng nhận kết hôn đó. Chứng nhận kết hôn đỏ như máu. Hạng Chí Viễn thấy bản thân mình như một trò đùa. Phát điên lên nghĩ hết mọi cách trả thù Giang Ninh Phiến. Sỉ nhục cô, kích thích cô. Nhưng đến cuối cùng anh không nhận được chút cảm giác sung sướng khi trả thù nào. Cô trước giờ đều không sao. Tiếp tục sống cuộc sống an nhàn của mình. Còn anh, hết lần này đến lần khác tìm đến. Hết lần này đến lần khác tổn thương đầy mình. Đây có là gì? Từ đầu đến cuối anh đều không tự trọng. Cho dù Giang Ninh Phiến nói gì nữa. Hạng Chí Viễn không hề nghe. Chỉ tiếp tục lái xe về phía trước. Điên cuồng lao đi. Cô gái bên cạnh anh đâu? Giang Ninh Phiến liếc thấy bịch thuốc trên xe thì hỏi. Ban nãy cô gái đeo chuông đó vẫn còn bên cạnh Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn nghe vậy mới như đột nhiên bị thức tỉnh. Phanh xe gấp, dừng xe lại bên đường. Giang Ninh Phiến chuẩn bị đủ tâm lý mới không để cơ thể đột ngột lao về phía trước. Xe đua dừng lại, cửa kính xe đóng chặt, cách mọi âm thanh bên ngoài. Giang Ninh Phiến buông tay ra, ngồi dựa vào lưng ghế, ngước mắt lặng lẽ nhìn mặt Hạng Chí Viễn. Mặt anh vẫn diêm dúa lẳng lơ, đường nét sắc sảo, xinh đẹp, chỉ nhìn thôi, lòng cô cũng thắt lại. Anh cách cô không đến 40 cm, nhưng lại giống như cách cả hai thế giới. Rất lâu sau, lâu đến mức Giang Ninh Phiến đã cảm thấy ngạt thở, Hạng Chí Viễn đột nhiên quay mặt lại, cười như không cười hỏi cô, cần gì phải gọi xa lạ như vậy, cô gái đó. Không phải cô cũng từng giả mạo qua sao? Trong mắt anh có sự khinh miệt, chế giễu, mặt Giang Ninh Phiến trắng bệch. Giang Ninh Phiến, tôi thật không ngờ, không bắt được tôi mà cô vẫn ung dung mang thai con của tên mù chết tiệt đó. Kết hôn với anh ta, sống cuộc sống hạnh phúc của cô. Hạng Chí Viễn lạnh lạnh nói, tên mù chết tiệt, thì ra, anh nghĩ đứa con trong bụng cô là của An Vũ Dương. Cũng tốt. Không cần cô phải bịa ra lời nói dối. Tại sao không thể? Giang Ninh Phiến ổn định cảm xúc. Mặt thản nhiên nhìn anh. Bình tĩnh nói. Chuyện lớn của cuộc đời tôi và nhiệm vụ đâu có liên quan gì? Không phải sao? Chuyện lớn của cuộc đời. Nhiệm vụ. Anh chỉ là một nhiệm vụ của cô. Cách chương.